Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, không thể thứ, chương 401, không thể thứ, giết, ngoặc kép, Lâm Phong thanh âm lạnh như băng ở không gian vang vọng. Một tiếng thú gào truyền ra, cùng kỳ thân thể trong nháy mắt nhào đi ra ngoài, một trào, máu tươi tỏa ra. Hai tên vạn thú môn người, đầu bị trực tiếp chảo nứt, còn lại mấy người nhìn thấy này một màn kinh khủng, tâm thần run rẩy dữ dội, từng cái sắc mặt tái nhợt, muốn bỏ chạy, lại phát hiện cả người đều không nhấc lên được sức mạnh đến. Sợ hãi, đem trái tim của bọn họ đều chiếm đầy, yêu thú này giết người, quá dễ dàng tàn sát. Huyền vũ cảnh tầng một cường giả, đều chỉ là trong nháy mắt bị cắn đứt cái cổ tử vong. Chớ nói chi là bọn họ, chạy, ngoặc kép, mặc dù sợ hãi so với, nhưng trốn chữ, như trước chiếm cứ tâm linh của bọn họ. Bước chân rung động, bọn họ hướng về bốn phía chạy trốn, như vậy chạy thoát cơ hội càng to lớn hơn rất nhiều. Toàn bộ các ngươi đều phải chết. Sau đó, cùng vạn thú môn có quan hệ người, ta Lâm Phong muốn hết giết. Lâm Phong lạnh lẽo phun ra một đạo tiếng nói, giết, toàn bộ giết, vạn thú môn, muốn giết tất cả cùng hắn quen biết người. Như vậy hắn cũng giết hết thảy cùng vạn thú môn có quan hệ người. Ai dám cùng vạn thú môn đi chung với nhau đối phó hắn? Hắn Lâm Phong liền giết ai? Si. Lại một đạo đầu bị cào rách nhỏ bé tiếng vang truyền ra. Này đã là thứ 8 cái bị cùng kỳ giết vạn thú môn người. Ở cùng kỳ khủng bố tốc độ trước mặt bọn họ muốn trốn. Chạy thoát sao? Tổng cộng đều không đến bao lâu thời gian. Những này đến đây vây giết Đoàn Phong cùng Tĩnh Vận người. Cũng đã tất cả đều chết rồi. Toàn bộ bị cùng kỳ từng cái giết chết. Còn Lâm Phong, thân thể của hắn từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích quá một thoáng. Chỉ là con người lạnh giá, giết những người này, căn bản không cần hắn ra tay. Hống, ngoặc kép, cùng kỳ trong miệng lại phát sinh một đạo trầm thấp gào thét tiếng. Khóe miệng cùng trên lợi chảo đều là nhân loại hiến máu. Ở hắn đôi tròng mắt kia trong, như trước là pháp che giấu hung lệ. Ngoại trừ hung lệ ở ngoài, tựa hồ còn mơ hồ có mấy phần hưng phấn. Cùng kỳ, chính là thượng cổ hung thú. Khát máu là hắn thiên tính, giống như trước đây bị cho rằng dịu ngoan miêu như thế thuần dưỡng. Đó là hắn thống khổ nhất ký ức. Thật là đáng sợ, Đoàn Phong cùng Tĩnh Vận bọn họ đều nhìn yêu thú cùng kỳ. Một ít ngày không có nhìn thấy Lâm Phong. Ở Lâm Phong bên người dĩ nhiên nhiều chỗ giống nhau này đáng sợ lợi hại yêu thú. Hung lệ, khát máu, Lâm Phong đại ca, người trước tiên nhanh lên một chút chạy về Thiên Nhất học viện đi. Đoàn Phong đột nhiên mở miệng nói rằng, Tĩnh Vận cũng gật gật đầu. Đúng, Lâm Phong, nhiều như vậy cường giả, Mộng Tình cùng Lam Kiều các nàng khẳng định ứng phó không được. Không vội. Ngoặc kép, ra ngoài hai người dự liệu, Lâm Phong nhưng khẽ lắc đầu một cái, muốn giết Mộng Tình có dễ dàng như vậy sao? Lại không nói Mộng Tình thực lực của bản thân, liền nói Thiên Nhất học viện, Lâm Phong tin tưởng, Mộng Tình cùng Lam Kiều chỉ cần người ở Thiên Nhất học viện trong. Không thể sẽ xảy ra chuyện, nhị hoàng tử Đoàn Nhai, phó viện trưởng Long Đỉnh còn có Mặc Ta Bình sinh tiền bối. Bọn họ không thể nào để cho vạn thú môn người dính vào. Huống hồ, vẫn là đối với hắn người ở bên cạnh dính vào. Lâm Phong dám khẳng định, chỉ cần đến nguy cơ thời khắc, bọn họ nhất định sẽ có người giúp hắn ra tay. Dù sao lấy trước đó Đoàn Nhai việc làm đến xem, Đoàn Nhai vẫn hy vọng Lâm Phong khiếm hắn. Tuy rằng Lâm Phong không biết Đoàn Nhai nằm ở loại nào mục đích. Yên tâm đi. Mộng Tình không có việc gì. Lâm Phong nhìn thấy Tĩnh Vận cùng Đoàn Phong không rõ, nói một tiếng, lập tức con mắt của hắn rơi vào hai người khác trên người. Phong Đình, cùng ông lão kia, nhìn thấy Lâm Phong ánh mắt quang tới. Hai người con ngươi đều hơi chậm lại, nhìn Lâm Phong ánh mắt phức tạp, có cực kỳ căm hận, cũng có mấy phần sợ hãi. Tĩnh Vận, người cùng Đoàn Phong như thế nào cùng bọn họ nhận thức? Lâm Phong nhàn nhạt hỏi một tiếng, ngày ấy ở Quan Kiếm Phong trước, hai người này đều bị đánh đuổi, bây giờ dĩ nhiên xuất hiện ở Đoàn Phong cùng Tĩnh Vận bên người. Ta cùng Đoàn Phong đến Cửu Long Sơn Mạch trong rèn luyện. Một lần ngẫu nhiên, gặp phải bọn họ, lúc đó gia tộc nàng hộ vệ phản loạn, muốn giết ông già kia, đồng thời muốn sỉ nhục người. Đoàn Phong nhìn không được, giết một ít hộ vệ đem hai người bọn họ cứu lại. Tĩnh Vận đáp lại nói rằng, hơn nữa Đoàn Phong, nói đến đây Tĩnh Vận ngừng lại. Ánh mắt nhìn Đoàn Phong một chút, trầm mặc lại, hơn nữa Đoàn Phong thích nữ nhân này, nhưng mà bị nữ nhân này lợi dụng, vì hắn săn giết yêu thú thú hạch. Lâm Phong tiếp nhận Tĩnh Vận tiếp tục nói, sự thực, cũng đúng là như thế, dựa vào vừa nãy Phong Đình hành vi, còn có ai không thấy được người là đang lợi dụng Đoàn Phong? Căn bản là tình nghĩa. Đoàn Phong trong ánh mắt lóe lên một tia thống khổ, có lúc yêu thích chỉ là trong nháy mắt sự. Phong Đình là hắn lần thứ nhất yêu thích thiếu nữ, nhưng cũng lợi dụng hắn, ở thời khắc nguy nan, trực tiếp đem quan hệ với hắn phiết đến sạch sành xanh. Thậm chí bỏ đá xuống giếng, hòa giải Lâm Phong có cừu oán. Tĩnh Vận nhưng là trầm mặc gật gật đầu, sự thực chính như Lâm Phong nói như vậy. Đoàn Phong thích Phong Đình, nhưng mà bị người lợi dụng, vì nàng săn bắt thú hạch. Ánh mắt chuyển qua, Lâm Phong con ngươi rơi vào Phong Đình hai người trên người. Để Phong Đình lòng của hai người khẽ run hạ, Lâm Phong con mắt, lạnh quá, chúng ta này liền rời đi. Phong Đình mở miệng nói một tiếng, nhấc chân lên, muốn đi, bọn họ không muốn đối mặt Lâm Phong. Đứng lại. Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo tiếng nói, đi, liền dễ dàng như vậy muốn đi. Phong Đình bước chân hơi cứng đờ, lập tức thân thể chậm rãi chuyển qua, nhìn Lâm Phong hỏi, ngươi muốn thế nào? Ngoặc kép, ta nghĩ thế nào? Lâm Phong khóe miệng lộ ra một tia hàn khí, lãnh đạm nói, vừa nãy, ta nghe được các ngươi nói, các ngươi cùng ta có chút thù hận. Hận không thể giết ta, hiện tại gặp gỡ, làm sao không đến giết? Ngoặc kép, Phong Đình nghe được Lâm Phong không biết nên đáp lại ra sao. Không sai, người mới vừa rồi cùng lão nhân bên cạnh, xác thực nói rồi câu nói này. Lần thứ hai, lần trước buông tha các ngươi, lần này các ngươi không cảm kích Đoàn Phong cứu các ngươi tính mạng cũng là thôi. Càng còn lợi dụng Đoàn Phong cho các ngươi làm việc. Mà gặp phải nguy hiểm ngay lập tức sẽ muốn đi. Buồn cười. Không có Đoàn Phong. Mạng của các ngươi đã sớm chết. Lần này ta không xuất hiện, các ngươi lại muốn chết một lần. Vì lẽ đó, hai người các ngươi khiếm hai người bọn ta cái mạng. Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo âm thanh lạnh lẽo. Nói, hiện tại, các ngươi chết hết đi. Các ngươi chết hết đi. Lâm Phong để Phong Đình sắc mặt của hai người hoảng hốt. Nhìn Lâm Phong con người lộ ra một vệt phẫn nộ tâm ý. Lâm Phong, dĩ nhiên nếu muốn giết bọn họ. Lâm Phong đại ca, Đoàn Phong nghe được Lâm Phong cũng sửng sốt một chút. Quay về Lâm Phong hô một tiếng. Tuy rằng Phong Đình lợi dụng hắn, nhưng nếu nói muốn Phong Đình chết, hắn có chút khó tiếp thu. Đoàn Phong. Có một số việc có thể tha thứ, mà có một số việc không thể tha thứ. Người lợi dụng tình cảm của ngươi, để ngươi vì nàng liều mạng, có chuyện sau khi liền đem quan hệ toàn bộ phiết sạch sẽ. Thế gian nào có chuyện tốt như vậy? Lâm Phong quay đầu lại nhìn Đoàn Phong một chút, bình tĩnh nói, bọn họ đã lựa chọn quá, ở ngươi gặp phải thời khắc nguy hiểm. Không có dù cho là một điểm cảm kích đều không có. còn bỏ đá xuống giếng. Nếu như vậy, liền đem bọn họ mệnh thu hồi đi. Lâm Phong nhìn tấm kia sạch sẽ trên mặt như trước có mấy phần non nớt Đoàn Phong, cứng cỏi nói, cái này kẻ ác liền do để ta làm. Ngươi phải hiểu được, thế giới này ngươi không nợ người khác cái gì, không có cần thiết vì là người khác điều kiện trả giá mà coi là thật gặp ngay phải một cái đồng ý điều kiện vì ngươi trả giá người. Ngươi cũng phải lòng mang cảm kích, muốn quý trọng cái kia phân tình, cũng không có ai là khiếm ngươi. Lâm Phong ý nghĩ rất đơn giản, ở cái này thực lực vi tôn tình trong thế giới, ai cũng không nợ ai. Đoàn Phong, hắn xưa nay liền không nợ Phong Đình cái gì, nhưng hắn cứu Phong Đình, Phong Đình như lòng mang cảm kích, vậy còn được. Thế nhưng, Phong Đình không có đem Đoàn Phong phần này trả giá để ở trong lòng. Phản bội Đoàn Phong trả giá, nếu như vậy, Đoàn Phong dựa vào cái gì còn muốn trả giá? Hắn có thể thu hồi, điều kiện thu hồi. Đoàn Phong nghe được Lâm Phong trầm mặc, những này đều là hắn chưa từng có suy nghĩ quá. Hai người các ngươi, là chính mình chết, vẫn là ta động thủ. Lâm Phong lạnh lùng nói rằng, để Phong Đình cùng với bên cạnh lão giả hoảng hốt. Lâm Phong, thật muốn bọn họ chết, ta xem các ngươi cũng sẽ không chính mình chết. Lâm Phong trong mắt lộ ra một tia thần sắc chán, ghét, ân đền oán trả, tình nghĩa, người như thế, Lâm Phong thống hận nhất. Thân hình run lên, Lâm Phong thân thể từ biến mất tại chỗ. Phong Đình cùng sắc mặt của ông lão đều hoảng hốt. Lập tức, bọn họ liền nhìn thấy một đạo yêu dị ánh đao trên không trung tỏa ra. Sau một khắc, thân thể của bọn họ tiếng động ngã xuống. Chết, này kẻ ác, Lâm Phong tới làm, giết Phong Đình hai người. Không chút lưu tình, này vốn là cái tình thế giới. Lâm Phong, hắn chỉ quan tâm người đứng bên cạnh hắn. Ai đánh bên cạnh hắn người chú ý, uy hiếp đến hắn quan tâm người sinh mệnh, nên chết. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.